Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1447, Thái Côn và Thái Hợp, giới chủ chi chiến. Bên ngoài thiên địa, Vu Ma thiên địa bắt đầu tới gần Thái Thương thiên địa, các giới chủ của đạo vực đều chỉ im lặng nhìn chăm chú. Đã đạt thành hiệp nghị, lúc mấu chốt, dốc hết lực lượng của Vu Ma thiên địa, chống cự địch nhân, tự nhiên là cần phải tới gần Thái Thương thiên địa. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, do bị hạn chế bởi thiên địa đạo tắc, Thái Thương thiên địa ngoại trừ cường giả giới chủ cảnh, võ giả khác đều không thể siêu thoát thiên địa, tiến vào bất hóa chi địa. Cho nên, Hứa Viêm hiện tại cũng không thể rời khỏi Thái Thương thiên địa tiến vào bất hóa chi địa. Vu Ma Mị Vu sẽ không phải là muốn tiến vào Thái Thương chứ, Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Nói thật, Mị Vu đã giúp hắn một số việc, tặng cho hắn một số bảo vật. Cũng không biết, cây ngọc trúc kia của Mị Vu ở đâu. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng, một nhánh nhỏ của cây ngọc trúc kia đã bất phàm như vậy, cây ngọc trúc hoàn chỉnh, liền càng thêm bất phàm, tuyệt đối là chí bảo. Hơn nữa, cây ngọc trúc kia dường như có liên quan đến Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ, một trong bảy đại thiên địa chi chủ, cũng là Thanh Linh Ngọc Trúc. Hứa Viêm tiếp tục cảm ngộ thiên địa bản nguyên, tuy rằng việc lĩnh ngộ tạo hóa cảnh dường như đã gặp phải bình cảnh rồi. Nhưng thiên địa cảnh lại sắp đột phá tiểu thành rồi. Thời gian trôi qua, Mị Vu mọi người bắt đầu tiến vào Thái Thương thiên địa, trong lúc nhất thời, đạo vực náo nhiệt. Hai giới của thiên sát đủ để cho võ giả của Vu Ma thiên địa an thân rồi, dù sao sinh linh của Vu Ma thiên địa vốn dĩ không tính là nhiều. Thiên địa tàn phá, đạo tắc đều đang suy yếu, nếu như sinh linh sinh ra quá nhiều, càng sẽ tiêu hao tài nguyên thiên địa, Mị Vu bọn họ sớm đã cố ý áp chế số lượng sinh linh. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, các Vu Ma của Vu Ma thiên địa, thực lực thấp nhất đều tương đối cao một chút, dù sao thời gian tu luyện lâu hơn. Hai giới của thiên sát, chia thành một giới là ma giới, một giới là vu giới, theo một ý nghĩa nào đó, cũng phân chia Vu Ma của Vu Ma thiên địa ra. Thật là náo nhiệt. Lý Huyền im lặng nhìn sinh linh của Vu Ma thiên địa, chuyển đến Thái Thương thiên địa, không có can thiệp. Mà thiên tử cũng lộ ra nụ cười, Thái Thương thiên địa càng nhiều cường giả, càng nhiều sinh linh, đối với hắn là thiên đạo mà nói, liền càng có lợi. Nếu như thôn phệ Vu Ma thiên địa, dung nhập vào Thái Thương thiên địa sẽ rất nhanh tăng lên một bậc. Thiên tử lẩm bẩm trong lòng. Có chút tiếc nuối trong lòng, hắn tạm thời không có cách nào, dung nhập Vu Ma thiên địa vào. Cho dù hắn vận hành toàn bộ thiên địa, trở thành thiên đạo hoàn chỉnh của Thái Thương thiên địa, cũng cần một số trợ giúp mới có thể dung nhập Vu Ma thiên địa. Huyết Ma tên này có chút ý tứ. Thiên tử dời sự chú ý trở lại trên người Huyết Ma. Thái Côn giới. Trước một cái bệ đá loang lỗ, Khương Phong lặng lẽ đứng. Sư phụ, Mị Vu mọi người đã tiến vào Thái Thương rồi. Trong bệ đá, truyền đến một giọng nói có chút mệt mỏi. Cục diện đã đến mức này rồi sao? Phong Nhi, nếu như Thái Thương không giữ được, con liền mang theo bàn tay kia, chạy trốn vào bất hóa chi địa, dựa theo phương hướng ta cho con, chạy được bao lâu thì chạy. Giọng nói mệt mỏi thở dài một tiếng. Vâng, sư phụ, Khương Phong gật đầu, im lặng một lúc, lại nói, sư phụ, tàn hồn của huyết cực, có thể là không thấy đâu nữa rồi. Không thấy nữa, thì không thấy nữa đi. Thái Côn không quan tâm nói. Nhưng thần hồn của huyết cực vẫn ẩn chứa một tia vận vị của khai thiên tử quan, có lẽ có thể giúp sư phụ thoát khỏi vết thương cũ, Khương Phong có chút không cam lòng nói. Khó. Chỉ là một tia vận vị của khai thiên tử quan, không thể giúp vi sư khôi phục, không cần bận tâm đến chuyện này nữa, đợi đại chiến bắt đầu, vi sư sẽ giúp con chạy trốn. Thái Côn cười cười nói. Trong mắt Khương Phong có chút bi thương, im lặng rất lâu. Lại nói, sư phụ, thiên sát thì sao? Hắn thật sự có thể có được thiên địa quyền hành sao? Trong bệ đá im lặng rất lâu, giọng nói của Thái Côn mới vang lên, ta không biết, hắn lấy đâu ra tự tin, nhưng thiên sát không thể làm được, Thái Thương đại ca quả thật đã để lại cơ hội thiên địa chi chủ này, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện, e rằng cũng đã xảy ra ngoài ý muốn rồi. Ngoài ra, thiên tử tên kia, còn chưa chết đâu, muốn được thiên tử công nhận, nào có dễ dàng như vậy. Thật ra, Thái Thương đại ca vừa chết, thiên địa này liền không còn hy vọng rồi, có thể tồn tại đến nay, đều là nhờ Thái Thương đại ca lợi hại. Cho dù thật sự xuất hiện vị Thái Thương thiên địa chi chủ thứ hai, cũng không chống lại được. Khương Phong im lặng. Bệ đá chấn động một cái, một quyển đồ sách bay ra. Trải qua thời gian dài lắng động và sắp xếp, miễn cưỡng vẽ ra bản đồ này, đây là bất hóa chi địa mà vi sư từng đi qua, trên đó cũng có nơi vi sư sinh ra. Sau khi ngươi chạy trốn vào bất hóa chi địa, dựa vào đây mà đi, tìm hiểu bất hóa chi địa, trở về nơi vi sư sinh ra, dựa theo phương pháp mà vi sư nói cho con, thử tìm kiếm nơi Thái Thương đại ca sinh ra, có lẽ sẽ có chút cơ duyên. Nếu như thật sự có cơ duyên, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, nếu như có đủ thực lực, ngươi muốn báo thù thì hãy báo thù, nếu không đừng nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Thái Côn giống như đang dặn dò chuyện sau khi chết, lại nhảy dặn dò. Sư phụ, Khương Phong nghẹn ngào. Hắn xuất thân thấp hèn, phụ mẫu mất sớm từ nhỏ, đúng lúc gặp sư phụ đang du ngoạn thiên địa, từ đó bước lên con đường cường giả, mãi cho đến khi trở thành giới chủ, nắm giữ Thái Côn giới. Đi đi, chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ, Thái Hợp e rằng cũng đã có an bài tương tự cho Thương Liệt, con có thể cùng Thương Liệt, coi như là có đồng đạo hỗ trợ lẫn nhau. Giọng nói của Thái Côn có vẻ mệt mỏi hơn một chút. Khương Phong gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại nói, sư phụ, Thiên Sát liên hợp với Ngao Liệt, dường như muốn nhắm vào Tiêu Dao giới chủ, Tiêu Dao giới chủ ở thần vực, dường như đang âm thầm mưu đồ gì đó. Có nên ra tay giúp đỡ Tiêu Dao giới chủ hay không, Tiêu Dao? Hắn không phải là lười biếng không quản việc, sống chết tùy ý sao, sao lại mưu đồ gì nữa? Phong Nhi, ngươi không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có người giúp Tiêu Dao, hơn nữa Tiêu Dao cũng không phải là người mà Thiên Sát bọn họ có thể giết được. Thái Côn nghi ngờ một chút nói. Vâng, sư phụ, Khương Phong gật đầu, xoay người rời đi. Trong bệ đá, Thái Côn già nua, nếp nhăn trên mặt rất sâu, như thể sinh cơ không còn nhiều nữa, trên người có một cổ khí xám vờn quanh, lúc nào cũng đang xâm chiếm hắn. Là tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa, người sớm nhất đi theo Thái Thương, từng có được khai thiên tử quan, thực lực trong các tiểu thiên địa chi chủ, đứng hàng đầu. Trận chiến lúc trước, hắn cũng là cường giả chủ yếu tham gia, càng là chém giết một cường giả cấp tiểu thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện. Trận chiến cuối cùng, hắn tận mắt chứng kiến. Vào thời khắc cuối cùng, hắn xông vào chiến trường, muốn liều chết chiến đấu, lại bị khí tức của vị kia của bất hóa thần điện lan đến, liền rơi vào kết cục như vậy. Nếu như không phải lúc cuối cùng, một chưởng kia đẩy hắn ra khỏi chiến trường, hắn e rằng đã vẫn lạc rồi. Thái Thương đại ca, cho dù thiên địa sụp đổ, ta cũng sẽ không để ngươi bị người ta lãng quên. Thái Côn lẩm bẩm nói. Thái Hợp giới, cũng là đại giới của đạo vực, người nắm giữ Thái Hợp giới không phải là tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa Thái Hợp, mà là đồ đệ chân truyền của hắn, Thương Liệt. Thương Liệt, từng được một số tiểu thiên địa chi chủ xưng là Thái Thương Bát Kiệt, nghe đồn từng được Thái Thương chỉ điểm. Sư phụ, dưới một ngọn núi nhỏ, Thương Liệt cung kính hành lễ. Đã nguy cơ đến rồi, Thái Thương thiên địa cũng đi đến hồi kết rồi, muốn chống đỡ là không thể nào, bọn họ chưa từng chứng kiến trận chiến cuối cùng, không thể hiểu được. Giọng nói của Thái Hợp truyền đến từ trong ngọn núi nhỏ. Nguy cơ vừa đến, con liền mang theo xương cốt kia, chạy trốn vào bất hóa chi địa đi. Một quyển đồ sách từ trong ngọn núi nhỏ bay ra. Đây là do vi sư vẽ, bất hóa chi địa từng du lịch qua, bao gồm nơi vi sư sinh ra, hy vọng ngươi có thể tìm được, sẽ không mê thất ở bất hóa chi địa. Thái Côn e rằng cũng có an bài như vậy, ngươi cũng có thể cùng Khương Phong, coi như là có bạn đồng hành, tìm kiếm nơi Thái Thương đại ca sinh ra, có lẽ sẽ có cơ duyên. Nếu như có cơ duyên, có thể trở thành thiên địa chi chủ, có thể khai sáng thiên địa, hy vọng đừng quên Thái Thương, đây mới là căn của các ngươi, Thái Hợp trầm giọng nói. Vâng, sư phụ, đệ tử vĩnh viễn sẽ không quên Thái Thương, Thương Liệt nghiêm túc nói. Thái Miễu giới, nơi màu tím rực rỡ, trăm hoa đua nở, như có một bóng người vĩ đại, đang đứng sừng sững. Một khắc nào đó, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, bóng người vĩ đại kia biến mất. Một bóng hình xinh đẹp từ trong bụi hoa màu tím rực rỡ đi ra, chỗ đi qua, như bọc biển trong mơ vỡ vụn. Sau khi đi ra khỏi bụi hoa màu tím rực rỡ, quay đầu nhìn lại, những bông hoa rực rỡ đã biến mất từ lâu, lộ ra bộ dạng vốn có. Kia là một nơi giống như phế tích. Nữ tử như mộng như ảo, một khắc nào đó khí tức sắc bén, như bá chủ tuyệt thế. Sư tôn, hai bóng người vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống đất, giọng nói mừng rỡ. Đứng dậy đi, làm khó các ngươi rồi. Thái Miểu nhìn hai đồ đệ, một người khí chất lạnh lùng bá đạo, một người mềm mại như mộng, chính là chân truyền của nàng, một người tu luyện mộng ảo chi đạo, một người tu luyện chí tôn chi đạo. Bởi vì nàng rơi vào mâu thuẫn, hai đồ đệ cũng đối chọi gay gắt với nhau. Thái Côn, Thái Hợp còn sống sao? Thái Miểu nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, chưa từng nghe nói đến bọn họ, mấy năm trước có tin đồn, bọn họ đã vẫn lạc rồi, bây giờ Thái Côn giới là do Khương Phong nắm giữ, Thái Hợp giới là do Thương Liệt nắm giữ. Thái Miểu im lặng rất lâu, như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, lại như đang thương tiếc bạn bè cũ. Thiên sát giới, Mị Vu đến rồi. Thiên sát, khi nào thì đi tìm Tiêu Dao tính sổ? Ta không chờ được nữa, nhanh thôi, đã chuẩn bị hành động rồi, ngươi phải hiểu, Tiêu Dao dù sao cũng là Thái Thương Thất Kiệt đứng đầu, hoặc là không ra tay, đã ra tay, phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Thiên sát trầm giọng nói. Chờ tin tức của ngươi, Mị Vu xoay người rời đi. Địa ảnh giới, trong vực sâu, như một đám mây mù, lại như bóng người, lặng lẽ đi ra khỏi địa ảnh giới. Hai mắt nhìn về phía thần vực, bước ra một bước, không một tiếng động, cho dù là giới chủ bình thường, cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Địa ảnh giới chủ, ngày này bước vào thần vực. Ngọc Giao giới. Khụ khụ, mấy tiếng ho nhẹ vang lên, Ngọc Giao giới chủ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nào đó. Địa ảnh, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến bên ngoài Ngọc Giao giới. Thần vực sao, đây là nhắm vào Tiêu Dao. Ngọc Dao cười lạnh một tiếng, đang muốn đi tới thần vực, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Hai nam tử đeo mặt nạ, chặn nàng lại. Ngọc Dao giới chủ, vẫn là yên lặng dưỡng thương đi. Một người trầm giọng nói. Thái Thương, khi nào thì có thêm hai người các ngươi? Ngọc Dao sắc mặt trầm xuống, đây là hai giới chủ xa lạ. Tuy rằng, chỉ là nhược giới chủ, nhưng chung quy cũng là giới chủ. Dựa vào hai người các ngươi, còn ngăn cản không được ta. Ngọc Giao giới chủ vung tay lên, bạch quang tỏa ra, một thanh lợi nhận mảnh khảnh, tỏa ra kiếm ý sắc bén, trong nháy mắt chém ra. Ầm ầm. Giới chủ chi chiến bùng nổ. Chân long giới, một tiếng long ngâm vang lên, Ngao Liệt trực tiếp chạy về phía thần vực. Bây giờ, địa ảnh giới và thần vực triệt để dung hợp, đạo vực và thần vực đang hợp nhất, cường giả giới chủ cảnh cũng có thể giáng xuống thần vực rồi. Đạo vực trong nháy mắt chấn động, các giới chủ nhao nhao đi ra, nhìn về phía nơi giới chủ đại chiến, có người sắc mặt nghiêm túc, có người im lặng không nói. Ngọc Giao giới chủ, hai người kia, là người của thiên sát. Giới chủ xa lạ, thiên sát giấu giếm thật sâu. Có giới chủ cười lạnh một tiếng. Đây là nhắm vào Tiêu Giao giới chủ, có giới chủ bước ra một bước, chuẩn bị giáng xuống thần vực. Kết quả lại bị một đạo khí tức khóa chặt. Tại sao phải lo chuyện bao đồng, cường giả đánh cờ, chúng ta xem là được rồi. Có giới chủ cười cười nói. Các giới chủ khác lúc này đều im lặng, nhìn về phía Thái Côn, Thái Hợp giới. Khiến bọn họ bất ngờ chính là, Thái Hợp, Thái Côn đều không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như không can thiệp chuyện này. Mạnh Trùng, dám giết nhi tử ta, đồ đệ của Tiêu Dao, đáng chết, đột nhiên. Một tiếng gào thét truyền đến. Một giới chủ sát ý ngập trời, theo sát giáng xuống thần vực. Kia là Vạn Đào giới chủ. Tin tức nhi tử của Vạn Đào giới chủ bị giết, thi cốt vô tồn, đã truyền đến, bọn họ những giới chủ này, đều đã nghe nói. Tiêu Dao dung túng đồ đệ, giết nhi tử của giới chủ, quả thật là phá vỡ quy củ giữa bọn họ. Giới chủ chi chiến vẫn tiếp tục, Ngọc Dao giới chủ dù sao cũng là một trong Thái Thương Thất Kiệt. Tuy rằng bị thương chưa khỏi, nhưng một mình độc chiến hai giới chủ, cũng không hề yếu thế. Chỉ là, cũng bị kéo lại. Thiên sát giới, một bóng người đi ra, lúc này khí tức cường đại, chấn động rất nhiều cường giả. Chính là thiên sát. Các giới chủ đều sắc mặt nghiêm nghị, thực lực của thiên sát, mạnh hơn dự đoán. Thiên sát nhìn về phía Ngọc Giao giới một cái, từng bước đi về phía địa ảnh giới, cũng nên đi thần vực một chuyến rồi. Mị Vu cũng muốn ra tay sao, nhìn thấy bóng dáng của Mị Vu xuất hiện, có giới chủ sắc mặt biến đổi. Nghe nói, Mị Vu có thù oán với Tiêu Dao, theo Mị Vu đi ra, Đọa Vu, Lực Vu, Viêm Ma, Cự Ma, Bá Ma, Xích Ma, cũng lần lượt đi ra. Ầm ầm. Đột nhiên, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía Thái Miểu Giới. Một bóng người từ Thái Miểu Giới đi ra, như mộng như ảo, nhưng lại cho người ta một loại khí thế, bá tuyệt thiên hạ. Chỉ thấy đối phương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nắm lấy, đạo tắc chi lực trong nháy mắt tuôn ra, rơi vào trong tay nàng, vung tay lên chính là một kích. Ầm ầm. Một kích bá đạo vô song, trong nháy mắt giáng xuống trước người một trong hai giới chủ đang giao chiến với Ngọc Giao giới chủ. Tên giới chủ kia sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay chống đỡ, cho dù như vậy, cũng bị một kích đánh lui ngàn dặm. Mà Ngọc Giao nhân cơ hội này, thân hình lay động một cái, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường. Thiên Sát dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thái Miểu. Các giới chủ khác đều sắc mặt nghiêm nghị, Thái Miểu A, tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa, lần này vậy mà lại đi ra khỏi Thái Miểu giới, đây là muốn giúp đỡ Tiêu Giao giới chủ. Vừa ra tay, liền có thể thấy thực lực của Thái Miểu cường đại. Ngăn nàng lại, Thiên Sát trầm giọng nói. Đọa Vu, Bá Ma, Xích Ma ba người bước ra, trong nháy mắt, hiện ra chân thân. Bá Ma đầu sừng dữ tợn, mắt to mũi rộng, trâu như kim thép, trên lưng là một hàng gai xương, phát ra tiếng ầm ầm trầm thấp. Đọa Vu trăm mắt mở ra, chiếu rọi thiên địa. Xích Ma toàn thân đỏ rực, quanh quẩn xích sắc ma khí, trong tay cầm một thanh đại kích đỏ rực. Thái Miểu, tại sao phải ra tay? Xích Ma ồn ồn nói. Thái Miểu lạnh lùng không đáp, lại không hề sợ hãi, trực tiếp ra tay. Đạo vực, đại chiến bùng nổ, Thái Miểu một mình độc chiến Đọa Vu, Xích Ma, Bá Ma, lại vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Diễm Ma thân hình vừa động, chuẩn bị đi ngăn cản Ngọc Giao, ai ngờ, trên người Ngọc Giao bạch quang chợt lóe, lại không cần thông qua địa ảnh giới, trực tiếp vượt qua ranh giới đạo vực và thần vực, buông xuống thần vực. Thiên Sát thấy cảnh này, cũng hiểu lúc trước, địa ảnh vì sao lại thất thủ, chính là thời khắc mấu chốt, Ngọc Giao đã chạy trốn khỏi đạo vực. Thái Thương đệ tử, Thiên Sát lẩm bẩm một câu. Ngọc Giao có bản lĩnh này, hiển nhiên là được Thái Thương ban cho bảo vật, mới có thể trốn khỏi đạo vực. Thiên Sát tiếp tục đi tới, Mị Vu càng sát khí ngút trời, giữa lông mày, không có chút nào mị thái, chỉ có sát ý. Các giới chủ khác đều nhìn chằm chằm Thái Hợp, Thái Công giới, kết quả hai giới này, không có chút động tĩnh nào. Khương Phong không ra, Thương Liệt cũng không ra. Chúng giới chủ đều nghi hoặc, chẳng lẽ cứ thế nhìn Thiên Sát một mình độc bá, chẳng lẽ không ra tay, tương trợ Tiêu Giao giới chủ. Chúng ta cũng đi thần vực xem thử đi, Tiêu Giao giới chủ thực lực cực mạnh, tổng không thể vào lúc nguy cơ sắp đến này, lục đục tổn hại nguyên khí chứ, có giới chủ thở dài một tiếng đề nghị. Đi xem thử đi. Trong số những giới chủ này, có bao nhiêu người ngầm đã đạt thành hợp tác với Thiên Sát, lẫn nhau đều không biết, đều đang đề phòng lẫn nhau. Trận chiến giữa Thái Miểu và Đọa Vu, Bá Ma, Xích Ma, vẫn còn tiếp tục, chỉ là bốn người đều tương đối kiềm chế lại. Đạo vực, một chỗ bảo địa, Hứa Viêm thở ra một hơi, cuối cùng cũng đột phá thiên địa cảnh tiểu thành. Với thực lực hiện tại của ta, đối mặt với Chí Tôn cũng không sợ. Ngoại trừ cường giả giới chủ cảnh, hoặc rơi vào vòng vây của cường giả Chí Tôn cảnh, nếu không hắn có thể hoành hành vô kỵ. Đột nhiên, Hứa Viêm cảm ứng được một số dao động của đại chiến. Chấn động kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là trận chiến giới chủ? Vừa nghĩ đến như vậy, Hứa Viêm liền hưng phấn bắt đầu, lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan. Quả nhiên là trận chiến giới chủ, đây là xảy ra chuyện gì? Hứa Viêm ẩn nấp ở một nơi nào đó, âm thầm quan sát. Đều đi rồi à, nhìn thấy Thiên Sát rời đi, cũng nhìn thấy bóng dáng Mị Vu và Diễm Ma, dường như đều đang hướng về thần vực. Chẳng lẽ là nhắm vào sư phụ? Hứa Viêm nhíu mày. Thiên Sát đi rồi, Mị Vu cũng đi rồi, ngọc trúc của nàng, có phải đã mang đến Thái Thương rồi không? Vì Thiên Sát đã đi, không có giới chủ tọa trấn, hắn liền không cần phải kiêng dè. Thiên Sát địa ảnh là thế lực của Thiên Sát, lúc trước nhằm vào ta, cũng có thể tính lên đầu Thiên Sát, ta đi Thiên Sát giới dọn dẹp một ít bảo vật cũng rất hợp lý chứ. Cứ coi như là tiền chuộc mạng của ngươi, Thiên Sát. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Thiên Sát giới A, nhất định là bảo vật rất nhiều, chỉ là Chí Tôn không thể làm gì được hắn, huống chi Hứa Viêm tự tin, pháp tắc của Thiên Sát giới, không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lập tức lấy ra truyền tín phù, liên lạc với Thất Thập Tam, hỏi thăm tình hình Thiên Sát giới, cũng như tìm hiểu nơi cất giấu trọng bảo của Thiên Sát giới. Thiên Sát giới, trong số các giới ở đạo vực, khí thế như hồng, cường giả đông đảo, thiên sát càng là uy chấn đạo vực, ngầm thu phục không ít giới chủ yếu. Trong toàn bộ đạo vực, ngoại trừ Thái Côn, Thái Hợp vài đại giới khác, những giới chủ còn lại đều không dám đối đầu với thiên sát giới. Mặc dù thiên sát đã buông xuống thần vực, thiên sát giới không có giới chủ tọa trấn, nhưng những chí tôn của thiên sát giới lại không hề lo lắng. Với thực lực của thiên sát giới, không có chí tôn nào dám đến khiêu khích. Về phần các giới chủ khác, tự phụ thân phận, tự nhiên sẽ không nhân cơ hội này ra tay với thiên sát giới, huống chi lực uy hiếp của thiên sát cũng cực kỳ mạnh, giới chủ yếu không dám đắc tội hắn, mà giới chủ có thực lực mạnh, càng sẽ không làm chuyện tổn hại đến thân phận này. Huống chi, giữa các giới chủ đều có quy tắc bất thành văn. Cho nên, thiên sát giới nội, những chí tôn đó, người thì bế quan tu luyện, người thì xử lý sự vụ, hoặc là đang chờ đợi mệnh lệnh của thiên sát. Không ai biết, thiên sát giới đã có một vị khách không mời mà đến. Ngay cả thất thập tam vị thần tôn này, cũng không biết Hứa Viêm đã vào, chỉ cho rằng Hứa Viêm muốn tìm hiểu thêm tình hình thiên sát giới, để chuẩn bị cho hành động sau này. Vạn vạn không ngờ, Hứa Viêm lại vào thiên sát giới vào lúc này. Chính là nơi này. Thiên sát giới một nơi nào đó, thân ảnh Hứa Viêm hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên sát thật sự giàu có a, thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là giới chủ uy danh hiển hách của đạo vực, thiên sát giới này thật sự là giàu có, thần dược nhiều vô số kể, các loại thiên tài địa bảo số lượng kinh người. Chỉ một ý niệm, thiên sát giới nơi này dường như không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng ban đầu, nhưng những thiên tài địa bảo đó đều đã bị Hứa Viêm cướp sạch không còn một mảnh. Hứa Viêm với thực lực thiên địa cảnh đã sao chép lại nơi này, lần nữa hiển thị ra ở đây, nhưng đây là giả, không phải thật. Nếu không cẩn thận dò xét, tuyệt đối không thể phát hiện, thiên tài địa bảo ở đây đã biến mất. Đương nhiên, khẳng định là không thể qua mắt được giới chủ, nếu là chí tôn võ giả hơi cẩn thận một chút, cũng có thể phát hiện ra sơ hở, nhưng với tình hình thiên sát giới hiện nay, những chí tôn đó chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người đến cướp đoạt thiên tài địa bảo. Bởi vậy, cho dù đến nơi này, cũng chỉ liếc mắt nhìn, mà sẽ không cẩn thận xem xét, cho nên sẽ bỏ qua, không phát hiện ra sơ hở. Có thể duy trì một khoảng thời gian, nhưng cũng đủ rồi. Hứa Viêm tiếp tục đi đến bảo địa tiếp theo, dù sao với sự huyền diệu của thiên địa cảnh, sao chép cảnh tượng thiên địa hiển thị ra là không thể duy trì lâu dài, lực lượng sẽ dần dần biến mất. Huống chi, Hứa Viêm cũng không muốn để cảnh tượng thiên địa sao chép này tiếp tục duy trì hiển thị. Thiên sát giới đã có một tên trộm lớn vào, nhưng các chí tôn của thiên sát giới lại không hề hay biết. Thiên sát thật sự là giàu a, cứ coi như là tiền chuộc mạng của ngươi đi. Hứa Viêm trong lòng hưng phấn không thôi. Chính là nơi này, sau khi cướp sạch nơi này, liền đi địa bàn của Mị Vu dạo một vòng, xem Thanh Linh Ngọc Trúc có ở đó không. Đến một bảo khố của thiên sát giới, nơi này là nơi thiên sát giới cất giữ rất nhiều chí bảo, có cường giả chí tôn cảnh tọa trấn. Hứa Viêm lặng yên không một tiếng động, liền đến sau lưng chí tôn đang tọa trấn. Ông, đột nhiên, sơn hà thiên địa bao phủ, không hề có chút dao động nào, liền phong tỏa bốn phía, một kiếm đâm vào trong cơ thể chí tôn này. Ngươi, tên chí tôn đó hoảng sợ biến sắc, vẻ mặt khó tin. Bị người ta lén lút đến sau lưng, lại không hề hay biết, cho dù là địa ảnh chí tôn, cũng không thể làm được. Có thể có thực lực này, chỉ có địa ảnh giới chủ, nhưng địa ảnh giới chủ sao có thể dùng thủ đoạn này để tập kích hắn, một chí tôn cảnh. Huống chi, địa ảnh giới chủ cũng không phải là kẻ thù a. Còn một tên nữa, Hứa Viêm nhìn về phía một nơi nào đó, bảo khố này, không chỉ có một chí tôn tọa trấn, trong bóng tối còn có một chí tôn khác, hơn nữa chí tôn này là địa ảnh chí tôn, giỏi về ẩn nấp lén lút. Chí tôn võ giả bình thường, e rằng đến nơi này, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ông, Hứa Viêm lại sử dụng chiêu cũ, dễ dàng giải quyết tên chí tôn này, sau đó dễ dàng phá giải phong tỏa bảo khố, đi vào trong bảo khố. Nguyên quy chi giáp hiện ra, trực tiếp cuốn hết đồ đạc trong bảo khố vào trong, Hứa Viêm lập tức rút lui. Chuyện thiên sát giới bị trộm, không thể giấu được bao lâu, phải lấy được Thanh Linh Ngọc Trúc của Mị Vu trước khi tin tức truyền ra. Lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi thiên sát giới, rất nhanh liền đến nơi ở của Mị Vu. Vu giới này cũng không nhỏ a, Hứa Viêm cảm thán, thiên sát thật sự là bỏ ra vốn lớn, không biết đã đạt thành giao dịch gì với Mị Vu bọn họ. Sau khi tiến vào vu giới, bên kia là địa bàn của Đọa Vu, bên này là địa bàn của người khác, địa bàn của Mị Vu ở bên kia. Hứa Viêm không đi đến địa bàn của Đọa Vu và Lực Vu, mà là lập tức đi đến nơi ở của Mị Vu. Những bông hoa màu hồng được trồng khắp nơi, còn có những nữ tử xinh đẹp đang trồng các loại thần dược. Đây là thất diệu thần hoa, trồng không ít a. Hứa Viêm nhìn thấy một mảnh ruộng thuốc thất diệu thần hoa. Cẩn thận đi về phía trước, đến một tiểu sơn cốc, một tòa ngọc lâu màu trắng ngọc xen lẫn màu hồng phấn, sừng sững trong tiểu sơn cốc. Cách bố trí trong tiểu sơn cốc, vừa nhìn, sẽ có một loại cảm giác bị mê hoặc. Ngọc lâu dường như tự nhiên có một loại lực mê hoặc, bất kỳ nam nhân nào đến nơi này, đều không nhịn được muốn đi vào ngọc lâu, sẽ bị mê hoặc, sẽ lạc lối trong đó. Mị Vu ở chỗ này, khiến cho ngọc lâu tự nhiên mà nhiên có lực mê hoặc. Hứa Viêm cảm thán một tiếng, lực mê hoặc của Mị Vu thật sự là không đơn giản, nhưng đối với hắn không có tác dụng. Đây là Thanh Linh Ngọc Trúc. Sau khi vào tiểu sơn cốc, Hứa Viêm ở phía sau ngọc lâu, nhìn thấy một cây trúc cao hơn 3 trượng, trắng ngọc không tì vết, mép lá trúc mang theo một tia màu xanh, vân trúc huyền ảo, giống như thiên địa pháp tắc. Cây trúc này mọc trong một khe đá, khối đá này không phải là đá bình thường, bên trong ẩn chứa một loại ý vận nào đó, hơn nữa thời khắc tích tụ thiên địa linh khí vào trong, cũng như tích tụ tinh hoa đại địa. Đá được đặt trong một hồ nước này cũng là một kiện bảo vật, nước trong hồ, là thiên địa linh khí hóa lỏng mà thành. Cây tiểu ngọc trúc trên tay ta, chính là nhánh của cây thanh linh ngọc trúc này, xung quanh khe đá nơi thanh linh ngọc trúc mọc lên, mọc ra 3 cây trúc non ngắn ngủn, nhỏ bé, dường như mới mọc ra không lâu. Trong hồ nước, còn mọc thêm 5 cây tiểu ngọc trúc, dường như là Mị Vu đã cấy trúc non vào trong hồ nước, 5 cây tiểu ngọc trúc này giống hệt cây trên tay Hứa Viêm. Hiển nhiên, ban đầu trong hồ nước, đã cấy 6 cây, trong đó có một cây rơi vào tay Hứa Viêm. Mị Vu là muốn bồi dưỡng thanh linh ngọc trúc này, để sau này có cơ hội dựa vào ngọc trúc tiến thêm một bước. Hứa Viêm có chút hiểu rõ ý đồ của Mị Vu. Không biết, thanh linh ngọc trúc này, đối với ta lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, có giúp ích gì không? Đào đi rồi nói sau, nhưng phải cẩn thận một chút, không thể kinh động đến thủ hạ của Mị Vu. Trong ngọc lâu, có cường giả vu giới chí tôn cảnh tồn tại. Cho dù không thể phụ trợ lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, nếu cấy vào trong thiên địa của ta, có phải cũng có diệu dụng không thể ngờ tới hay không? Hứa Viêm như có điều suy nghĩ. Lặng lẽ không một tiếng động đến gần thanh linh ngọc trúc, muốn dời nó đi, chỉ có thể thu vào tiểu thiên địa trong nguyên quy chi giáp. Thiên địa pháp tắc của vu giới tạm thời còn chưa bị Mị Vu khống chế, cho nên cho dù thiên địa pháp tắc của giới này phát hiện ra ta, cũng sẽ không kinh động đến Mị Vu, không ảnh hưởng đến hành động của ta, chỉ cần giấu giếm mấy tên chí tôn kia là được. Chỉ cần ngọc trúc đến tay, cho dù những chí tôn đó phát hiện ra, hắn cũng có thể thông dong rút lui. Hứa Viêm đến gần thanh linh ngọc trúc, thiên địa chi lực chậm rãi phóng thích ra ngoài, sao chép lại cảnh tượng của thanh linh ngọc trúc, bao phủ lên nơi thanh linh ngọc trúc vốn ở, sau đó vung tay lên, trực tiếp dời hồ nước bảo vật này vào trong nguyên quy chi giáp. Ông! Đột nhiên, hồ nước chấn động ra một vòng gợn sóng, một đạo hồng quang hiện lên trong chớp mắt. Mị Vu này lại còn có thủ đoạn phòng trộn như vậy, Hứa Viêm có chút bất đắc dĩ, lần này bại lộ rồi. Ai? Trong ngọc lâu, cường giả chí tôn buông xuống. Hứa Viêm cũng không giả vờ nữa, nguyên quy chi giáp vừa thu, ha ha cười nói, kiếm thần Hứa Viêm, cáo từ. Mấy tên chí tôn của vu giới, lúc này đều ngây người, bảo bối của Mị Vu đại nhân, không thấy nữa, bị trộm rồi. Ngươi muốn chết, mau giao đồ ra đây, mấy tên chí tôn vừa kinh hãi vừa tức giận, liền muốn vây quanh lại. Hứa Viêm lại bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Thần thông, nhất niệm vô tung. Phải nhanh chóng chạy trốn, Mị Vu lúc này, nhất định đang vội vàng trở về, không thể để nàng chặn lại. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Thần thông thi triển, lúc cường giả vu giới còn chưa kịp chặn cửa ra, đã sớm một bước trốn ra khỏi vu giới, sau đó ẩn nấp thân hình, khí tức không lộ, thẳng đến địa ảnh giới. Chuyện thiên sát giới bị trộm, cũng sẽ nhanh chóng bại lộ, tạm thời không thể ở lại đạo vực, trở về thần vực, trở về thanh hoa cảnh. Đạo vực, trận chiến của Thái Miểu và 3 người Đọa Vu, vẫn còn tiếp tục, nhưng đều giảm cường độ chiến đấu. Mục đích của 3 người Đọa Vu là kéo chân Thái Miểu, mà Thái Miểu cũng hiểu rõ điều này. Hứa Viêm lúc này cũng không có tâm tư đi xem chiến, thần thông nhất niệm vô tung thi triển, rất nhanh liền trốn vào địa ảnh giới, thi triển ẩn nấp chi đạo đến mức tận cùng, ẩn nấp ở một nơi nào đó trong địa ảnh giới, chờ đợi thời cơ trốn về thần vực. Vu Ma Thiên Địa, cách Thái Thương Thiên Địa gần như vậy, chẳng lẽ muốn va chạm vào Thái Thương? Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, thầm nghĩ trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, cũng không tính là chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, liền chỉ điểm cho thiên tử một phen, một khi Vu Ma Thiên Địa thật sự va chạm vào Thái Thương, nên nắm bắt cơ hội như thế nào, để thiên đạo triệt để bao phủ toàn bộ thiên địa, triệt để vận hành Thái Thương Thiên Địa. Đến lúc đó, thiên đạo đã hoàn thiện. Thiên tử cách triệt để thoát khỏi gông cùng, đã không còn xa, thiên đạo quy tắc cũng sắp thăm dò đến thần vực. Tố Linh Tú đang nghiên cứu thần hồn cốt lõi của huyết cực, đã có chút thu hoạch, bắt đầu luyện chế đan dược. Việc lừa gạt huyết ma cũng có tiến triển mới, mọi thứ đều phát triển theo hướng đã định. Ngày này, Lý Huyền đang say sưa xem ghi chép trên trúc giảng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hợp Cảnh, nhíu mày, một tên giới chủ đến rồi, che che giấu giấu, lén lén lút lút, là địa ảnh giới chủ, một tên giới chủ buông xuống thần vực, hơn nữa không để lộ tung tích, hiển nhiên là muốn đánh lén. Nhắm vào ta? Không, hẳn là nhắm vào Tiêu lão đầu. Lý Huyền trầm ngâm một chút, những chí tôn bên ngoài đều lầm tưởng Tiêu lão đầu là sư phụ của Hứa Viêm, là người đứng sau, cho nên hẳn là nhắm vào Tiêu lão đầu. Tiêu lão đầu toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc lĩnh ngộ thiên đạo chi khí không thể tự thoát ra được, vừa không quan tâm, cũng không để ý bị người ta nhầm vào. Ồ, trận chiến giới chủ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo vực, người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam A, chuyện này có chút náo nhiệt, đại kịch sắp mở màn rồi sao, thiên sát muốn hành động rồi. Con rồng kia cũng sắp đến thần vực rồi. Lý Huyền nhìn thoáng qua nơi bế quan của Tiêu lão đầu, những tên này ở đạo vực đều là nhắm vào Tiêu lão đầu, nếu Tiêu lão đầu biết được, nhất định sẽ kêu oan. Thái Miểu cũng ra tay A, đó là Mị Vu. Suýt nữa thì quên nàng rồi, đạo kiếm ý kia vẫn còn trong cơ thể nàng, đã một thời gian, không dùng kiếm ý hành hạ nàng rồi. Lý Huyền thần sắc cổ quái, Mị Vu có phải cũng hiểu lầm rồi không, sư phụ của Hứa Viêm là Tiêu lão đầu, cho nên hợp tác với thiên sát, cùng đến thần vực tìm Tiêu lão đầu báo thù. Đột nhiên, đại đạo kim thư lật ra, kim quang dâng trào. Đại đạo kim thư đột nhiên phản hồi, Lý Huyền có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hảo đồ đệ của ta, Hứa Viêm đột phá A, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, đột phá thiên địa cảnh tiểu thành, ngươi lập đạo cảnh đại thành, thực lực lại tăng lên rồi. Lập đạo cảnh đại thành. Với thực lực hiện tại của ta, bất hóa thần điện hẳn là không uy hiếp được ta nữa, nhưng nếu động thủ, không thể duy trì được hình tượng vô địch và cường đại của đạo tổ A, không thể nào một chưởng vỗ chết được. Để duy trì hình tượng và sự vô địch của đạo tổ, nhất định phải đột phá tạo hóa cảnh, mới thật sự có đủ tự tin. Đường đường là đạo tổ vô địch, mà đánh nhau với địch nhân mấy chục hiệp, hình tượng này chẳng phải là bị phá hỏng sao, nhất định phải bất luận địch nhân mạnh đến cỡ nào, đến trước mặt đạo tổ như hắn, đều là chuyện một chưởng vỗ chết. Chỉ có như vậy, mới có thể củng cố hình tượng vô địch chí cao vô thượng của đạo tổ hắn. Thật náo nhiệt a. Lý Huyền nhìn thiên sát, Mị Vu các người, nối tiếp nhau giáng lâm thần vực, không khỏi cảm thán một tiếng, Tiêu lão đầu quả nhiên là thủ lĩnh của Thái Thương Thất Kiệt, có thể khiến nhiều cường giả chú ý như vậy. Địa ảnh đã đến Cửu Sơn Cảnh rồi, ẩn nấp rồi, là đang chờ đợi thời cơ sao? Lý Huyền nhìn về phía Cửu Sơn Cảnh, Xích Miêu cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của địa ảnh, nhưng địa ảnh cũng không có ý định ra tay, quả nhiên là kẻ am hiểu tập kích ám toán, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì có khả năng để lộ dấu vết. Cho dù chỉ cần thở ra một hơi cũng có thể diệt được con kiến hôi, hắn cũng sẽ không thở ra một hơi này, cẩn thận đến cực điểm. Là một sát thủ đủ tư cách, Lý Huyền tỏ vẻ tán thưởng. Một đạo bạch quang từ trên trời bay xuống, thẳng đến Thanh Hoa Cảnh. Mà ngày này, Vũ Thiên Nam rốt cuộc đã đột phá thần tôn cảnh, trở thành một võ giả thần tôn cảnh. Sau khi đột phá thần tôn cảnh, tốc độ tu luyện của hắn liền chậm lại, trong thời gian ngắn là không thể đột phá đến chí tôn cảnh. Thiên địa khí vận A, Lý Huyền cảm thán một tiếng, Thái Thương đối với vị đồ đệ Ngọc Giao này, hết sức coi trọng và yêu thích, vậy mà ban cho nàng một kiện chí bảo như vậy, chí bảo thiên địa khí vận A. Đại Hoang, thiên tử ngẩng đầu nhìn về phía thần vực. Lẩm bẩm, Ngọc Giao tiểu nương tử, ta đã biết, Thái Thương đem vật kia cho nàng rồi, hi, Thái Miểu kia mà biết được, lại phải đau lòng rồi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của Thái Miểu, Thiên Tử không khỏi vui vẻ khi thấy người khác gặp tai họa. Tiêu lão đầu đang bế quan, đột nhiên nhíu mày, thu hồi thiên đạo chi khí, đi ra ngoài, khí tức cuồn cuộn, một đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay tới. Tiêu Dao, Thiên Sát, Ngao Liệt bọn họ đều muốn tới tìm ngươi báo thù, ngươi rốt cuộc đã làm gì, chọc giận bọn họ như vậy. Hiện tại mau chóng đến thiên ngoại trốn đi. Ngọc Dao vừa nhìn thấy Tiêu lão đầu, liền thở dài nói. Tiêu lão đầu có chút ngây ra, có ý gì? Tiêu lão nhi ta, sớm đã không quản chuyện, đi khắp nơi du ngoạn, khi nào thì kết thù với bọn họ, ngay sau đó lại tức giận nói, sao, Tiêu lão nhi ta lâu rồi không ra tay, đều cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Được, được, được, ta muốn xem thử thiên sát kia có bao nhiêu bản lĩnh, nói xong, hắn lại nhíu mày, nói, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Ngọc Dao nhíu mày, thở dài nói, lúc trước sơ suất, bị tập kích, chữa trị đến nay, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiêu lão đầu như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới chuyện Vũ Thiên Nam nói, Ngọc Dao trốn đến nội vực, vừa vặn gặp được Vũ Thiên Nam, từ đó dẫn dắt Vũ Thiên Nam đi lên con đường võ đạo. Ai ra tay, địa ảnh, nhưng kẻ đứng sau, có thể là thiên sát, có lẽ thiên sát biết được, bảo vật mà sư phụ ban cho ta, muốn cướp đoạt. Ngọc Dao lạnh lùng nói. Ngay sau đó lại nghiêm túc nói, Tiêu Dao, chuyện này không hề nhỏ, ngoài thiên sát ra, Ngao Liệt, Mị Vu của Vu Ma Thiên Địa, đều tham gia vào, một mình ngươi làm sao địch lại bọn họ. Không bằng nhân lúc bọn họ chưa tới, trở về đạo vực, tìm Thái Miểu tiền bối bọn họ, mới có thể trấn áp thiên sát bọn người kia. Tiêu lão đầu nhíu mày, thiên sát nhằm vào ta, cũng coi như có thể hiểu được, nhưng Ngao Liệt và Mị Vu bọn họ lại là chuyện gì? Đặc biệt là Ngao Liệt, ta tự hỏi không có thù oán gì với hắn, thậm chí trước kia còn có chút giao tình. Ngọc Dao nhíu mày nói, ngươi thật sự không biết. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, Hàng Phục Long tộc A, khóe miệng Tiêu lão đầu giật giật, hiểu lầm này thật lớn, ta có đức hạnh gì, mà có tư cách làm sư phụ của Hứa Viêm A. Vậy không cần để ý tới bọn họ, đều là một đám hề mà thôi, hơn nữa bọn họ đã đến thần vực rồi, Tiêu lão đầu ung dung tự tại. Thậm chí còn mong đợi, thiên sát bọn họ bị một chưởng vỗ chết. Ầm ầm. Thái hợp cảnh, một cổ khí thế cường đại hiện lên, uy thế giới chủ cuồn cuộn, mặc dù cách xa vạn dặm, nhưng uy thế giới chủ vẫn truyền đến. Đây là uy hiếp, muốn giằng mặt Tiêu lão đầu. Tiêu Dao, có dám ra gặp không? Âm thanh xuyên qua thiên địa pháp tắc truyền đến. Tiêu lão đầu trực tiếp lười để ý tới, nhìn về phía Ngọc Dao nói, thương thế của ngươi chưa lành, lúc này, toàn bộ Thanh Hoa Tông đều bị kinh động, những người đang tu luyện đều đi ra, bao gồm cả Vũ Thiên Nam. Vũ Thiên Nam vừa ra khỏi phòng bế quan, liền nhìn thấy bóng hình ngày đêm nhớ mong kia, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, theo bản năng dụi dụi mắt, ngay sau đó mắt liền đỏ hoe. Tỷ tỷ, trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy Ngọc Dao. Khóe miệng Tiêu lão đầu giật giật, không nỡ nhìn, Vũ Thiên Nam đường đường là một nam tử hán, lúc này lại giống như một đứa trẻ. Hơn nữa, Ngọc Dao đã sống bao lâu rồi? Vũ Thiên Nam mới bao nhiêu tuổi? Vừa nghĩ đến những điều này, ánh mắt Tiêu lão đầu liền có chút kỳ quái, không nghĩ tới a, Ngọc Dao vậy mà lại là người như vậy. Thiên Nam, Ngọc Dao cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, trong mắt ngay sau đó lộ ra vẻ ôn hòa. Ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành đến mức này rồi, giọng điệu ôn nhu và vui mừng. Vũ Thiên Nam kích động đến mức quên cả trời đất, nắm lấy tay Ngọc Dao, lải nhải kể lại những trải nghiệm của mình trong những năm này, cùng với nỗi nhớ nhung. Mùi chua a, Lý Huyền thở dài trong lòng, nhìn Vũ Thiên Nam, lại nhìn Ngọc Dao, cái hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, Ngọc Dao này lớn hơn Vũ Thiên Nam bao nhiêu tuổi vậy, lớn hơn Vũ Thiên Nam bao nhiêu tuổi không biết, nhưng Vũ Thiên Nam vì nàng mà bước lên con đường võ đạo, bây giờ đã là võ giả thần tôn cảnh rồi. Tiêu Dao, thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, khi nào lại trở nên nhát gan như vậy? Âm thanh của thiên sát truyền đến. Tiêu lão đầu tiếp tục lười để ý tới, nhưng âm thanh này cũng rốt cuộc đã cắt ngang lời lải nhải của Vũ Thiên Nam, lúc này hắn mới phát hiện tỷ tỷ của mình bị thương chưa lành. Lần này Vũ Thiên Nam liền ngồi không yên, nhìn thấy Tố Linh Tú, vội vàng khẩn cầu nói, Linh Tú cô nương, Thiên Nam xin ngươi chữa trị vết thương trên người tỷ tỷ ta. Vũ viện trưởng, khách khí rồi, Tố Linh Tú vẻ mặt hưng phấn, đan dược vừa mới luyện chế ra, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng rồi, hiệu quả như thế nào, thử trên người vị cường giả giới chủ cảnh này là biết ngay. Ngọc Dao lúc này mới phát hiện Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người trong sân này dường như có chút không bình thường, đặc biệt là thái độ của Tiêu Dao mơ hồ có chút không đúng. Thái hợp cảnh, Thiên Sát, Mị Vu, Ngao Liệt các cường giả tụ tập. Trực tiếp đi qua đi, Tiêu Dao tên khốn kia nhất định là trốn rồi. Vạn Đào Giới chủ nóng lòng muốn báo thù cho nhi tử, trầm giọng nói. Dù sao cũng là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, trước lễ hậu binh, hắn không tới, vừa vặn có thể áp chế khí thế của hắn. Thiên Sát mỉm cười nói. Quá tam ba bận, gọi thêm lần nữa, hắn không tới, chúng ta liền đi qua, xem thử Tiêu Dao kia, có dám đối mặt với chúng ta hay không. Mị Vu không đợi được nữa, nàng hận không thể lập tức đi băm vê nát Tiêu Dao, đương nhiên tiền đề là ép hắn lấy ra thanh kiếm trong cơ thể mình. Nhìn về phía Thiên Sát, thúc giục nói, bây giờ liền gọi lần thứ ba, được, Thiên Sát gật đầu, âm thanh thông qua thiên địa pháp tắc, truyền đi, Tiêu Dao, kết quả, lời vừa ra khỏi miệng, Mị Vu bên cạnh, ầm ầm một tiếng, khí thế bộc phát, sát ý ngập trời, hào quang màu hồng chiếu rọi thiên địa. Thiên Sát bị biến cố bất ngờ này dọa nhảy dựng, theo bản năng chuẩn bị phòng ngự, sợ Mị Vu đột nhiên ra tay với mình. Ai? Ai đào trộm ngọc trúc của ta, đáng chết a! Mị Vu lúc này mặt mày dữ tợn, sát ý ngập trời. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hào quang màu hồng, thẳng đến đạo vực. Thiên Sát bọn người đều ngẩn ra, xảy ra chuyện gì vậy? Diễm Ma, Lực Vu, Cự Ma cũng ngây người, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền biến đổi, bảo vật của Mị Vu bị trộm. Ai lá gan lớn như vậy? Đó chính là bảo bối mà Mị Vu yêu thích nhất, ai dám động vào, đều phải chịu sự truy sát vô tận của nàng, loại kia không chết không thôi. Thiên Sát nhíu mày, hướng Diễm Ma đưa ánh mắt dò hỏi, còn chưa nhận được câu trả lời, hắn ngay sau đó cũng biến sắc, đột nhiên nhìn về phía đạo vực. Thiên Sát giới bị trộm. Hứa Viêm tiểu nhi, ta cùng ngươi không chết không thôi, âm thanh tràn đầy sát ý và phẫn nộ của Mị Vu, mơ hồ truyền đến. Hứa Viêm. Các cường giả đều ngây người, sao lại là Hứa Viêm nữa, hắn rốt cuộc đã làm gì? Chẳng lẽ, Mị Vu kia mị hoặc thất bại, thật sự bị người ta ngủ rồi sao? Một đám cường giả đều nhìn nhau, chỉ có Thiên Sát sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, tốt, tốt, rất tốt, Tiêu Dao giới chủ, không ngờ ngươi lại vô sĩ như vậy, Hứa Viêm ở đạo vực. Vừa vặn bắt hắn lại, xem Tiêu Dao tên khốn kia có thể làm gì, Ngao Liệt vừa nghe hai mắt sáng lên, lập tức xoay người, hướng đạo vực bay đi. Các giới chủ khác, do dự một chút, cũng nhao nhao quay trở lại đạo vực, trong lòng tràn đầy sự tò mò mãnh liệt đối với Hứa Viêm, hắn rốt cuộc lấy đâu ra lá gan, lại dám trực tiếp đắc tội với cường giả giới chủ A, vậy mà lại trộm chí bảo của Mị Vu. Vu giới nhưng là có cường giả chí tôn cảnh trấn thủ, hơn nữa cường giả chí tôn cảnh còn không ít, nếu Hứa Viêm có thể trộm chí bảo của Mị Vu, bảo vật của bọn họ, có phải cũng sẽ bị trộm không? Nghĩ như vậy, từng người đều ngồi không yên. Diễm Ma, Lực Vu, Cự Ma ba người, cũng đều sắc mặt đại biến, vội vàng chạy về đạo vực. Tiêu Dao, rất tốt, Thiên Sát lạnh lùng nói. Các ngươi, ở đây trấn thủ, không được để bất cứ kẻ nào từ địa ảnh giới đi ra, Thiên Sát trầm giọng nói. Một đám cường giả chí tôn, đều rùng mình, cung kính nói. Vâng, các giới chí tôn đi theo giới chủ, đều tập trung lại, phong tỏa thông đạo tiến vào thái hợp cảnh của địa ảnh giới, Ngao Minh dẫn theo tứ đại chân linh cũng ở trong đó. Một đám giới chủ, vừa mới giáng lâm thần vực, lúc này lại vội vàng chạy về đạo vực. Đại sư huynh làm gì vậy? Mạnh Trùng gãi đầu kinh ngạc nói. Âm thanh tràn đầy sát ý của Mị Vu, thông qua thiên địa pháp tắc, truyền khắp thần vực, danh tiếng của Hứa Viêm, một lần nữa khiến nhiều võ giả kinh ngạc. Vẫn là Hứa huynh càng có thể xông ra uy danh a, Tạ Lăng Phong cảm thán một tiếng. Hắn trở về Thanh Hoa cảnh, đã rất lâu rồi, hiện tại cách phá hư cảnh, cũng đã không xa. Nhưng Hứa Viêm, đã bắt đầu đắc tội với cường giả giới chủ cảnh rồi. Khoảng cách giữa hai người, không những không thu hẹp, ngược lại càng ngày càng lớn. Chuyện nhỏ mà thôi. Lý Huyền khẽ cười, Hứa Viêm chẳng qua là dọn đi một ít bảo vật của Mị Vu thôi, chuyện nhỏ như con thỏ. Ngọc Dao nhìn Tiêu lão đầu, lại nhìn Mạnh Trùng bọn người, vẻ mặt nghi hoặc, không biết tại sao, trực giác nói cho nàng biết, mọi thứ ở đây, không phải do Tiêu Dao bày ra. Hứa Viêm có thể, cũng không phải là đồ đệ của hắn. Vũ Thiên Nam cầu tiểu cô nương trước mắt chữa trị cho mình, Ngọc Dao vốn không để ý, Dù sao vết thương của nàng cũng không tầm thường, lúc trước chạy trốn vào nội vực, suy yếu đến mức gặp phải đại tông sư của nội vực, cũng gần như không thể chống đỡ, dựa vào Vũ Thi Nam mới tránh được sự truy sát của đại tông sư nội vực. Cho dù trải qua thời gian dài như vậy điều dưỡng, vẫn không thể khôi phục, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn toàn cũng không biết chừng. Nhưng mà, dù sao đây cũng là hảo ý của Vũ Thi Nam, nàng cũng không từ chối. Ngươi đây là bị thương đến bản nguyên rồi, hơn nữa còn bị đạo tắc chi lực phản phệ, căn cơ vỡ vụn, có thể khôi phục đến tình trạng hiện tại, cũng là nhờ bảo vật trên người ngươi, cùng với việc được một giới chi lực nuôi dưỡng, Tố Linh Tú sau khi kiểm tra vết thương của Ngọc Giao xong liền nói. Ngọc Giao nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, Tố Linh Tú vậy mà có thể phán đoán chính xác vết thương của nàng như vậy, có thể thấy quả thực không tầm thường. Ngươi vậy mà bị thương nặng như vậy. Lúc trước sao không tìm ta, Tiêu lão đầu vẻ mặt ngoài ý muốn. Chuyện phiền phức, cần gì phải quấy rầy ngươi chứ. Ngọc Giao thở dài, thái thương thất kiệt, hiện tại chỉ còn lại nàng và Tiêu Giao, mà sư phụ cũng đã vẫn lạc. Tiêu lão đầu thở dài, thần sắc phức tạp và có chút bi thương. Vũ Thiên Nam vừa nghe, liền sốt ruột không thôi, Linh Tú cô nương, có cách chữa trị không, thật sự không được, hắn chỉ có thể cầu đạo tổ tiền bối. Hẳn là không thành vấn đề, vừa vặn ta luyện chế ra một viên đan dược, có lẽ có thể chữa khỏi. Tố Linh Tú lấy ra một viên đan dược màu tím nhạt. Ngọc Giao và Tiêu lão đầu vừa nhìn, liền biến sắc, viên đan dược này vừa nhìn liền không đơn giản, dường như ẩn chứa một loại thần bí nào đó. Ngươi ăn đi, xem hiệu quả như thế nào. Tố Linh Tú đưa đan dược cho Ngọc Giao. Cái này, quá quý giá rồi. Ngọc Giao thần sắc nghiêm túc. Yên tâm, đây chỉ là đan dược luyện chế giai đoạn đầu, về sau có thể còn có không gian cải tiến, ngươi coi như là người thử nghiệm đi, ăn đi. Ánh mắt Tố Linh Tú lóe lên, lộ ra một tia xảo trá, nếu ngươi cảm thấy áy náy, vậy thì cho chút thù lao là được rồi, bảo vật gì đó ta không cần, nhưng ta đối với tiểu thiên địa chi chủ, vẫn có chút hứng thú, muốn nghiên cứu một chút. Ngọc Giao không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng, được, có thể. Vũ Thiên Nam há hốc miệng, không nhịn được gãi gãi tóc, hắn biết, nghiên cứu của Tố Linh Tú, đều tương đối đặc thù, không nhịn được nói, Linh Tú cô nương, ngươi phải cẩn thận một chút a. Tố Linh Tú cười khúc khích, Vũ viện trưởng, ngươi cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngọc Giao sau khi ăn đan dược, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vết thương của mình đang khôi phục, tuy rằng trong thời gian ngắn, không thể hoàn toàn bình phục, nhưng sự thần kỳ của viên đan dược này, vậy mà ngay cả vết thương bản nguyên hao tổn của nàng, tiểu thiên địa chi chủ, cũng có thể chữa trị, có thể thấy sự quý giá của nó, tuyệt đối là chí bảo. Hứa Viêm, ngươi chạy đi đâu, ta muốn phanh thây xé xác ngươi, đột nhiên, âm thanh gần như phát điên của Mị Vu mơ hồ từ trong thiên địa pháp tắc truyền đến. Địa ảnh giới, Hứa Viêm thu liễm khí tức, dung nhập vào địa ảnh giới, dù là thiên địa pháp tắc của địa ảnh giới, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thực sự đã làm được, thân ở trong thiên địa, mà thiên địa không biết ta. Lại là nhắm vào Tiêu lão đầu, nghe được thanh âm của thiên sát truyền đến từ thần vực, Hứa Viêm kinh ngạc một chút. Tiêu lão đầu rốt cuộc đã làm chuyện gì, lại đắc tội với nhiều người của thiên sát như vậy, ngay cả Mị Vu cũng nhắm vào hắn. Quả nhiên là thái thương thất kiệt năm đó, vẫn rất biết cách đắc tội với người khác. Hứa Viêm thầm cảm thán trong lòng. Hoàn toàn không biết, Tiêu lão đầu có đãi ngộ này, đều là nhờ công lao của hắn. Hí, Mị Vu này là muốn điên rồi a, phải trốn kỹ một chút, nếu không sẽ bị phát hiện. Nghe được tiếng gầm gừ gần như điên cuồng, sát khí ngút trời của Mị Vu, Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Oanh! Một đạo hồng quang, khí thế cuồn cuộn, từ thần vực bắn tới, thiên địa pháp tắc của địa ảnh giới, đều đang chấn động. Mị Vu sát ý lạnh lẽo, thẳng đến đạo vực. Hứa Viêm thu liễm bản thân, tiếp tục ẩn nấp, tiếp theo lại có từng vị giới chủ, lần lượt từ thần vực trở về, hắn còn nhìn thấy Ngao Liệt. Đây chính là gia gia của Ngao Ngọc Tuyết, chân long giới giới chủ, lão long kia. Quả nhiên cường đại. Hứa Viêm thầm cảm thán trong lòng, dù là bản thân thiên địa cảnh viên mãn, cũng không hàng phục được lão long này. Dù sao, Ngao Liệt lão long này, bất kể là kinh nghiệm, phương pháp ứng phó với nguy cơ, đều không phải là Ngao Ngọc Tuyết tiểu long này có thể so sánh được. Thiên sát thật mạnh, mặc dù chưa từng gặp thiên sát, nhưng Hứa Viêm liếc mắt một cái đã nhận ra, trong số những cường giả này, ai là thiên sát. Thực lực của thiên sát, cũng như khí tức của hắn, đều rất cường đại và đặc thù. Một đám giới chủ, xuyên qua địa ảnh giới, trở về đạo vực, Hứa Viêm lúc này mới động thân, trở về thần vực. Hoàn toàn đắc tội chết với Mị Vu, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Mị Vu, chỉ có trở về Thanh Hoa Tông mới có thể thực sự an toàn. Bảo vật như Thanh Linh Ngọc Trúc, Hứa Viêm tự nhiên sẽ không từ bỏ, huống chi đã sớm đắc tội chết với Mị Vu, cũng không quan tâm, lại cướp thêm một kiện chí bảo của nàng. Ầm ầm. Đột nhiên, phía sau khí thế dâng trào, địa ảnh giới pháp tắc chấn động, một cổ khí thế cường đại đang buông xuống. Mị Vu đi rồi lại quay lại, hiển nhiên là từ trong miệng cường giả vu giới biết được, hắn đã rời khỏi đạo vực, đang ra sức tìm kiếm. Ngoại trừ Mị Vu, còn có Ngao Liệt, Thiên Sát, Diễm Ma mấy người, cũng lần lượt ra tay, đang tìm kiếm, tốc độ tìm kiếm của cường giả giới chủ cảnh là vô cùng nhanh chóng. Thấy khoảng cách đến thần vực không xa, Hứa Viêm cũng không ẩn nấp nữa, trực tiếp thi triển thần thông nhất niệm vô tung, trong nháy mắt liền trốn vào thần vực. Hứa Viêm, Mị Vu trong nháy mắt, liền cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Thiên Sát càng ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, thiên địa pháp tắc của địa ảnh giới đột nhiên bắt đầu hóa thành xiềng xích, muốn trói buộc Hứa Viêm đang bỏ chạy. Đi đâu, một đám giới chủ, lần nữa buông xuống thần vực. Ngao Liệt trực tiếp hiện ra chân thân, một con xích long khổng lồ, phát ra một tiếng long ngâm, trong nháy mắt vượt qua Mị Vu, đuổi giết Hứa Viêm. Chặn Hứa Viêm lại, Ngao Liệt hưng phấn gầm lên, tên tiểu tử này hàng long phải không, lần này để ngươi biết, chân long chi uy không thể xâm phạm. Thái hợp cảnh, từng vị chí tôn cường giả, đều khí thế bừng bừng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tốc độ của lão long này, quả thật không chậm. Hứa Viêm lẩm bẩm một tiếng. Thiên địa pháp tắc của địa ảnh giới, đang trói buộc tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không thể khóa chặt tung tích của Hứa Viêm. Không chơi với các ngươi nữa. Hứa Viêm cười to, thúc giục thần thông, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuyên qua địa ảnh giới, bước vào thái hợp cảnh. Hứa Viêm, đi đâu, có chí tôn quát lớn một tiếng. Hứa Viêm giơ tay lên chính là một chưởng đánh ra. Ngao. Một tiếng long ngâm cuồng bạo vang lên, ầm ầm đánh ra, long uy kích động thiên địa, lôi đình ầm ầm, hơn nữa ẩn chứa một cổ chân long chi nộ cuồng bạo, phản phất muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thần thông, chân long nộ. Kim long đột nhiên xuất hiện, long uy cường đại kích động, chúng cường giả chuẩn bị ngăn cản Hứa Viêm, nhất thời giật mình, đây là chân long từ đâu đến. Ngao Minh cũng giật mình, sau đó chấn kinh nhận ra, đây có lẽ chính là hàng long chi pháp của Hứa Viêm. Quanh. Kim long ầm ầm nổ tung, hai tên chí tôn võ giả đang chặn đường, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh Hứa Viêm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xông ra khỏi vòng vây, Hứa Viêm không dám dừng lại chút nào, thần thông nhất niệm vô tung thi triển, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hứa Viêm, Ngao Liệt hai mắt hàng quang lạnh lẽo, đó là hàng long chi pháp. Lại thật sự tồn tại, đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào, lại gần như giống hệt với chân long bọn họ. Hắn thẳng đến Thanh Hoa cảnh. Sau Ngao Liệt là Mị Vu, lực vu các giới chủ, từ đạo vực đuổi theo, mà Thiên Sát ngược lại hơi rơi lại phía sau, bộ dáng không nhanh không chậm. Trong bóng tối, đang giao tiếp với địa ảnh. Cửu Sơn cảnh, Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp cũng ý thức được sắp có chuyện lớn xảy ra. Dặn dò Phong Linh Hổ các yêu soái, yêu tướng, tự đào hố chui vào sau, liền điên cuồng chạy về Thanh Hoa cảnh, chỉ có ở Thanh Hoa cảnh mới an toàn. Trong Thanh Hoa thành, Lý Huyền vẫn ung dung tự tại. Với thực lực hiện tại của hắn, Hứa Viêm bất kể gây chuyện gì, hắn đều có thể dễ dàng khống chế cục diện, đối với hắn mà nói, Hứa Viêm đây không gọi là gây họa, đây gọi là rèn luyện, là vì võ đạo đại nghiệp của hắn. Lão long này, thực lực quả thật không tồi, Lý Huyền nhìn về phía Ngao Liệt đang thẳng đến Thanh Hoa cảnh. Gia gia của ta đến rồi. Ngao Ngọc Tuyết lúc này vẻ mặt lo lắng. Rụt rè đi đến trước mặt Lý Huyền, đạo tổ tiền bối, người có thể, không giết gia gia của ta được không, nàng thật sự sợ hãi. Lý Huyền mỉm cười ôn hòa, bản đạo tổ, há là kẻ ham giết chóc. Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp trở về, đều đang chờ xem kịch vui. Xoẹt. Hứa Viêm vội vàng trở về, sư phụ, ta hình như đã đắc tội với không ít giới chủ, vừa trở về, Hứa Viêm liền có chút xấu hổ nói. Chuyện nhỏ thôi. Lý Huyền vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Sư phụ, lão long kia đến rồi. Hứa Viêm nhìn về phía chân trời, một mảnh lôi vân màu đỏ rực như lửa đang cuồn cuộn kéo đến, long uy cuồn cuộn, một con cự long đang bay nhanh đến. Thanh Hoa đại trận lúc này đã thu hồi, nếu không chịu không nổi công kích của cường giả như Ngao Liệt, sẽ xuất hiện một mức độ hư hại nhất định. Tiêu Dao, ta Ngao Liệt cùng ngươi vô oán vô cừu, ngươi lại tính kế chân long nhất tộc của ta như vậy, đã như vậy, thì đừng trách ta Ngao Liệt, không nể mặt mũi, ra đây chịu chết, để ta lĩnh giáo thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt có bản lĩnh gì, dám tính kế chân long nhất tộc của ta. Thanh âm phẫn nộ của Ngao Liệt truyền đến. Cự long chi khu khổng lồ, cùng với xích hồng lôi vân bay nhanh đến, từ xa đã khóa chặt Tiêu lão đầu. Lúc này, Tiêu lão đầu cả người tê dại. Chuyện này liên quan gì đến ta a? Ta là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, người người khen ngợi, thiên phú trác tuyệt, nhưng ta mẹ nó, thật sự không có yêu nghiệt đến mức có thể sáng tạo ra hàng long chi pháp. Quá coi trọng ta Tiêu Dao rồi. Lý Huyền lúc này nhìn về phía Hứa Viêm, chậm rãi mở miệng nói, hàng long trưởng, ngươi đã tu luyện thành thần thông, muốn tu luyện ra hàng long chi đạo, còn kém xa lắm. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hàng long chi đạo, cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của hàng long. Lời vừa nói ra, Hứa Viêm mấy người đều kích động bắt đầu, lại có thể nhìn thấy sư phụ xuất thủ. Tiêu lão đầu càng hưng phấn không thôi, lại có cơ hội tận mắt chứng kiến đạo tổ xuất thủ, đây là vinh hạnh to lớn a, cũng là cơ duyên to lớn a, ngay cả Ngao Ngọc Tuyết cũng kích động đến mức ngọc nhan đỏ bừng, chỉ là nghĩ đến người bị hàng là gia gia của mình, nàng liền có chút lo lắng. Nhưng vừa nghĩ lại, đạo tổ tiền bối đã nói không phải là kẻ ham giết chóc, chắc chắn sẽ không giết gia gia, đã như vậy, gia gia bị đạo tổ tiền bối hàng phục, nói không chừng là chuyện tốt, nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Ngao Ngọc Tuyết lập tức tan thành mây khói, ngược lại trợn to hai mắt, mong đợi nhìn xem đạo tổ tiền bối hàng long như thế nào. Lý Huyền không chút hoang mang, mặc kệ Ngao Liệt long uy kích động, không ngừng lao đến, tiếp tục nói, hàng long chi đạo, đã là tầng thứ của đạo rồi, tu luyện chi lộ, cuối cùng là đi trên đại đạo. Thánh kiếm cảnh sau, chính là đạo kiếm cảnh, lấy đạo làm kiếm, lấy kiếm làm đạo, cảnh giới này chỉ có thể dựa vào thiên phú của bản thân để lĩnh ngộ. Ngộ ra, liền đi ra con đường của mình, giống như lập đạo cảnh, lập đạo của mình, kiếm đạo cũng vậy, lập kiếm chi đạo của mình, khai sáng kiếm chi đại đạo. Hứa Viêm cung kính lắng nghe, trong đầu phản phất có linh quang lóe lên, lấy kiếm làm đạo, lấy đạo làm kiếm, lập kiếm chi đạo. Lý Huyền nhìn về phía Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Giang Bất Bình, đao đạo cũng vậy, võ đạo cuối cùng, trăm sông đổ về một biển, đều là bước lên đại đạo. Tiêu lão đầu lúc này, cũng trong lòng kích động, đây là chỉ điểm của đạo tổ A Ngọc Giao vô cùng chấn kinh, lại như có điều ngộ ra, nhưng quá mức huyền diệu, trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào lý giải hàm nghĩa sâu xa trong đó. Nhưng nàng lại biết, cường giả chân chính ở đây, sư phụ của Hứa Viêm, là vị thanh niên ngồi trên ghế, bên cạnh có một mỹ nhân Hải Linh hầu hạ. Tiêu Dao, đến đây đi, nhất chiến đi. Ngao Liệt lúc này đã sắp đến Thanh Hoa Thành, long uy lay động, võ giả Thanh Hoa Thành nhịn không được thân thể run rẩy, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy chỉ là dưới long uy không thể khống chế mà thôi. Bởi vì có đạo tổ ở đây, bọn họ không sợ hãi. Nhìn cho kỹ. Lý Huyền cười nhẹ nói. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, hưng phấn chờ đợi đạo tổ hàng long. Ngao Ngọc Tuyết cũng vậy, hai tay mười ngón đan vào nhau, ngọc nhan đỏ bừng, ngẩng đầu lên, muốn xem đạo tổ tiền bối là như thế nào hàng phục gia gia. Lý Huyền giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, dưới ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, trên bầu trời, tử khí tường vân buông xuống, một con cự long màu tím vàng, cưỡi tử khí tường vân mà đến, hai mắt to lớn, toát lên uy nghiêm vô thượng. Tử kim cự long buông xuống, không cảm nhận được loại long uy cuồn cuộn kia, ngược lại cho người ta một loại cảm giác, uy nghiêm không thể xâm phạm, cũng như tường hòa hào hùng. Ngao Liệt ngây người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vảy rồng đều dựng đứng lên, râu rồng đều đang run rẩy, thân thể tử kim cự long trong tử khí tường vân lúc ẩn lúc hiện, buông xuống đến trước đầu hắn ngàn trượng. Cái đầu rồng to lớn kia, hai mắt hào hùng mà uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nghịch tặc, dám làm càn, một thanh âm uy nghiêm vô thượng vang lên. Ngao Liệt nuốt nước miếng, hắn đột nhiên phát hiện, tử kim cự long là cửu trảo tử kim long. Hắn giơ móng vuốt lên nhìn, bản thân chỉ có ngũ trảo, mà tử kim cự long là cửu trảo, càng đáng sợ hơn là, long uy kia phản phất đến từ huyết mạch, linh hồn áp chế hắn. Long uy thâm bất khả trắc, lại có một loại ý tứ tường hòa hào hùng. Bịch. Ngao Liệt tại chỗ liền quỳ xuống, Ngao Liệt bái kiến Long Tổ, bái kiến Lão Tổ Tông A, đây chính là cảnh giới cao nhất của Hàng Long, lấy rồng hàng rồng, làm Lão Tổ Tông của chân Long, Hứa Viêm lẩm bẩm, hắn đã hiểu ra, thì ra đây chính là Hàng Long chi đạo A. Tiêu Lão Đầu và Ngọc Giao đã ngây người, nhìn con tử kim cự long kia, hoàn toàn ngẩn ngơ, đạo tổ Hàng Long lại đơn giản gọn gàng như vậy. Con rồng này từ đâu đến? Ngọc Giao trong lúc ngơ ngác, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Những người khác vừa nghe, cũng lộ ra vẻ nghi vấn. Đạo. Đại đạo, Lý Huyền cao thâm khó lường, toát lên đạo tổ chi tượng. Tiêu Giao, mau đến chịu chết, thanh âm tràn ngập sát ý của Mị Vu truyền đến, một đạo hồng quang đang bay nhanh đến. Tiêu Lão Đầu khóe miệng giật giật, trực tiếp lười trả lời. Đi, trấn áp nàng. Thanh âm uy nghiêm của tử kim cự long lần nữa vang lên. Vâng, Lão Tổ, Ngao Liệt phát ra một tiếng gầm rú, trực tiếp hướng Mị Vu đánh tới. Mị Vu yêu phụ, ta đến trấn áp ngươi, Ngao Liệt, ngươi. Mị Vu vừa kinh vừa giận, Ngao Liệt lại phản bội hành động của bọn họ. Phía sau nàng, thanh âm của cự ma truyền đến. Ngao Liệt có thể đã bị hàng phục rồi, chết cho ta, Ngao Liệt gầm lên, điên cuồng ra tay, có Lão Tổ ở đây, không cần sợ lực mê hoặc của Mị Vu yêu phụ này. Để ta ngăn hắn lại, cự ma quát lớn một tiếng, hiện ra chân thân, thân thể khổng lồ, ma khí lượn lờ, hai cánh tay vẫy rồng dữ tợn, trên trán có một chiếc sừng màu đen. Ầm ầm, cự ma ngăn cản công kích của Ngao Liệt. Hàng Long, Ngự Long, thì ra là vậy, Hứa Viêm thấy cảnh này, lần nữa bừng tỉnh. Tử kim cự long đã biến mất, Lý Huyền tiếp tục thần sắc tự nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn Mị Vu đang đánh tới. Tiêu Giao, ngươi đáng chết, Mị Vu tập kích mà đến, lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Lão Đầu, hồng quang mờ mịt toát ra, từng đóa hoa hiện lên, một cổ lực lượng đặc thù, dâng trào mà ra. Mị Vu, nơi này không đến lượt ngươi làm càn, Tiêu Lão Đầu trầm giọng quát. Ý tứ trong lời nói của hắn là trước mặt đạo tổ, nào có chỗ cho Mị Vu làm càn, nhưng nghe vào trong tai Mị Vu, đây là Tiêu Giao cuồng vọng, lại dám quát nàng, hơn nữa ngữ khí phản phất như đang quát mắng một hậu bối. Mị Vu càng tức giận, cánh hoa màu hồng, hóa thành vòng xoáy màu hồng, tràn ngập lực mê hoặc và thôn phệ, tập kích mà đi. Tiêu Lão Đầu tức giận không thôi, hắn vẫn luôn lười biếng, không quản chuyện thiên địa, kết quả hiện tại từng người một muốn cưỡi lên đầu hắn, hoàn toàn không coi hắn, thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, ra gì. Hôm nay không ra vai phủ đầu, làm sao xứng đáng với uy danh Thái Thương Thất Kiệt. Mị Vu, Tiêu Lão Đầu giờ khắc này khí thế cường đại, trực tiếp nghênh đón, giơ tay lên, chính là uy thế cuồn cuộn, quyền ấn khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan vòng xoáy màu hồng. Ầm ầm. Tiêu Lão Đầu và Mị Vu bùng nổ đại chiến, dư ba cường đại thỉnh thoảng chấn động xuống, nhưng sắp đến gần Thanh Hoa Thành, tất cả dư ba đều tiêu tan trong vô hình. Ở xa xa, Ngao Liệt và Cự Ma đại chiến, mà trên không Thanh Hoa Thành, Tiêu Giao và Mị Vu đang chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Mị Vu dù sao cũng là cường giả Vu Ma Thiên Địa, một trong những chủ nhân tiểu thiên địa, thực lực mạnh hơn giới chủ bình thường rất nhiều. Nhưng Tiêu Lão Đầu cũng không tầm thường, dù sao cũng là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, được Thái Thương chỉ điểm, thực lực mạnh hơn tiểu thiên địa chi chủ bình thường. Mị Vu, ta đến giúp ngươi, quanh. Lực Vu chạy tới, trong nháy mắt, hiện ra chân thân, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lượn lờ hơi nóng bốc lên, hóa thành tiểu cự nhân, toát lên lực lượng cuồng bạo. Ngọc Giao vung tay lên, một tia hàn quang màu trắng bay ra, ngăn cản Lực Vu. Tuy Ngọc Giao bị thương chưa lành, nhưng dù sao cũng là một trong Thái Thương Thất Kiệt, ngăn cản Lực Vu vẫn có thể làm được. Nhưng mà, Ngọc Giao lại cực kỳ cảnh giác, nàng đang đề phòng địa ảnh. Địa ảnh cách nơi này, sẽ không quá xa, dù sao trên người địa ảnh, bị nàng dùng chí bảo lưu lại một tia ấn ký. Tuy rằng, không thể xác định vị trí chính xác của địa ảnh, nhưng nàng biết, địa ảnh vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay tập kích. Đối với địa ảnh, Ngọc Giao không dám có chút sơ suất nào, lúc trước chính là sơ suất một chút, bị địa ảnh tập kích, suýt nữa thì vẫn lạc. Tiêu Giao, cẩn thận địa ảnh, Ngọc Giao vừa chống đỡ Lực Vu, vừa truyền âm cho Tiêu Lão Đầu. Thực lực giới chủ, quả nhiên cường đại a, Mạnh Trùng sờ sờ đầu, cảm thán nói một tiếng. Vũ Thiên Nam lại có chút lo lắng, nhìn chằm chằm vào trận chiến của Ngọc Giao và Lực Vu, lúc này hắn chỉ hận thực lực mình quá yếu, không thể ra tay giúp đỡ. ầm ầm. Khí tức của một đám giới chủ từ Cửu Sơn cảnh truyền đến. Đại sư huynh, những giới chủ này sẽ không phải đều nhằm vào ngươi mà đến chứ? Tố Linh Tú không nhịn được nói. Không thể nào chứ, Hứa Viêm có chút không dám chắc chắn nói, ta chỉ càng quét thiên sát giới một chút, lấy đi bảo vật của Mị Vu thôi mà, cũng không có đắc tội với những giới chủ khác a, chẳng lẽ bọn họ vì vậy mà kiêng kỵ ta, muốn ra tay, cho dù là càng quét bảo vật thiên sát giới, hay là trộm thanh linh ngọc trúc của Mị Vu, Hứa Viêm đều không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Thiên sát địa ảnh nhiều lần nhằm vào mình, dù sao cũng phải bồi thường một chút chứ. Mình càng quét thiên sát giới một chút, rất hợp lý a, hơn nữa đây coi như là tiền mua mạng của thiên sát. Còn về phần Mị Vu, nàng đều coi mình là kẻ thù rồi, mình tự nhiên không cần khách khí. Tiêu Dao, âm thanh của thiên sát truyền đến, hắn lúc này khí thế như hồng, dường như muốn gia nhập chiến trường. Lý Huyền nhìn thiên sát, lại nhìn địa ảnh ẩn nấp không xa, nhướng mày, thiên sát này, quả thực có chút bản lĩnh, khó trách lại có giả tâm như vậy. Muốn tranh đoạt quyền hành thiên địa, trở thành thiên địa chi chủ. Trong đám giới chủ, có giới chủ trầm giọng nói, Tiêu Dao tiền bối, đây là những giới chủ mới thăng cấp, hiển nhiên quen biết Tiêu lão đầu, thậm chí còn được Tiêu lão đầu chỉ điểm. Tuy rằng bọn họ trong số các giới chủ không tính là cường giả, nhưng dù sao cũng là giới chủ, thực lực cũng không yếu. Lúc này, những giới chủ này bước ra một bước, liền chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, ngay lúc này, mấy đạo khí tức khóa chặt bọn họ, khiến sắc mặt bọn họ biến đổi, đột nhiên nhìn về phía mấy giới chủ kia. Các ngươi, đã đầu phục thiên sát rồi sao? Mấy giới chủ kia không đáp, chỉ thản nhiên nói, cần gì phải xen vào việc của người khác, đây là chuyện của thế hệ trước, chúng ta là thế hệ sau, đừng nên xen vào. Thiên sát ánh mắt ngưng trọng, nhìn trận chiến của Tiêu lão đầu và Mị Vu, không có ý định ra tay, đồng thời nhìn về phía trận chiến của Ngao Liệt và Cự Ma, lộ ra vẻ trầm ngâm. Thực lực của Ngao Liệt tuyệt đối sẽ không yếu hơn Tiêu Dao, chẳng lẽ Hàng Long chi pháp thật sự đáng sợ như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy hàng phục Ngao Liệt. Không biết tại sao, thiên sát luôn cảm thấy Ngao Liệt dường như không phải là loại bị hàng phục trong tiềm thức của bọn họ, dù sao cho dù nhìn thế nào, Ngao Liệt cũng không có một chút dị thường nào. Giống như là hắn nhận được mệnh lệnh nào đó, mới đột nhiên ra tay. Tiêu Dao, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mị Vu càng đánh càng hung hãn, điên cuồng vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ mị hoặc thường ngày của nàng. Ban đầu, nàng vẫn luôn âm thầm đề phòng, thanh kiếm trong cơ thể sẽ gây sự vào thời khắc mấu chốt, kết quả vẫn luôn không có. Không khỏi hoài nghi, Tiêu Dao trong lúc đại chiến, không thể phân tâm điều khiển thanh kiếm này để nhằm vào nàng. Nếu đã như vậy, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Mị Vu toàn lực ứng phó, không ngừng tập kích Tiêu lão đầu. Lúc này thực lực cường đại của thất vu thập nhị ma của vu ma thiên địa thể hiện rõ ràng. Một đám giới chủ của Thái Thương thiên địa, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, Mị Vu vị cường giả tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa này, thực lực cường đại, vượt qua bọn họ những giới chủ này. Hơn nữa, lực lượng của Mị Vu cực kỳ quỷ dị, tuy rằng đang chiến đấu điên cuồng, nhưng mỗi một khắc đều có một loại mị lực đặc thù. Bọn họ những người quan chiến này, nếu không tập trung tinh thần, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác thương tiếc, sinh ra một loại cảm giác khô nóng, muốn ra tay giúp đỡ Mị Vu, muốn liều mạng vì nàng. Mà người trực tiếp đối mặt với nàng, áp lực phải chịu đựng có thể tưởng tượng được. Cho dù là ba người liên thủ, cũng chưa chắc địch lại được Mị Vu, có giới chủ chấn động nói. Trong thất vu thập nhị ma, Mị Vu là cực kỳ đặc thù, cũng là người khó đối phó nhất, nhìn như lực lượng không phải đặc biệt cường đại, nhưng loại mị lực kia lúc nào cũng câu dẫn tâm thần, lại là khó phòng ngự nhất. Sợ ngươi sao? Tiêu lão đầu cũng là tức giận không thôi. Ầm. Lúc này, khí thế của hắn cuồn cuộn, vi thế sáng rực hiện ra, trong đầu hắn hiện lên một ít cảm ngộ về thiên đạo chi khí. Ầm ầm. Trong cơ thể một cổ khí tức hạo đãng tuôn ra, toàn thân bao phủ một tầng thiên đạo chi vận nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân đều là quyền lực mạnh mẽ bá đạo. Quả nhiên là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, các giới chủ trong lòng rùng mình. Thực lực của Mị Vu rất mạnh, nhưng Tiêu lão đầu đã chống đỡ được mị lực của nàng, quyền lực hạo đãng cuồn cuộn, mơ hồ, Mị Vu có vẻ rơi vào thế hạ phong. Thiên sát, Mị Vu tức giận nói. Thiên sát vậy mà không ra tay, chẳng lẽ muốn tự phụ thân phận, không vây công sao? Không vội, rất nhanh sẽ có kết quả. Thiên sát mỉm cười, địa ảnh đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận chiến trường. Không ra tay thì thôi, đã ra tay, nhất định phải cho một kích trí mạng. Dù sao, đây chính là thủ lĩnh Thái Thương Thất Kiệt, sư phụ là Thái Thương, nếu không thể một kích trí mạng, sẽ có khả năng chạy trốn. Giống như Ngọc Giao lúc trước, chính là trốn thoát được. Mạnh Trùng, lấy mạng ngươi, đột nhiên, một giới chủ sát khí đằng đằng, trực tiếp giết tới Mạnh Trùng. Vạn Đào giới chủ. Là Vạn Đào giới chủ từng chịu ơn Tiêu lão đầu biến sắc, Vạn Đào giới chủ đây là muốn báo thù cho nhi tử. Tuy chưa từng gặp Mạnh Trùng, nhưng quá dễ dàng nhận ra, đầu trọc, thân hình cường tráng, trong tiểu viện kia, chỉ có một người phù hợp. Nhằm vào tiểu bối ra tay, thành cái thể thống gì, có giới chủ tức giận nói, liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng bị một đạo khí tức khóa chặt, một khi hắn ra tay, nhất định sẽ bị người ngăn cản. Tiêu Dao phá vỡ quy củ trước, trách không được Vạn Đào, có giới chủ cười lạnh nói. Tiêu Dao đại chiến với Mị Vu, đã không thể phân thân đi cứu đồ đệ rồi. Dám giết nhi tử ta, ta muốn xé nát ngươi từng chút một, để ngươi chết trong đau đớn. Vạn Đào giới chủ hai mắt đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn, từng bước ép sát Mạnh Trùng, khí thế cường đại, muốn áp chế tinh thần của Mạnh Trùng, để hắn quỳ xuống cầu xin trong sợ hãi và bất lực. Để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ là, Mạnh Trùng giơ tay sờ sờ đầu, hoàn toàn không để ý, không biết tại sao, Vạn Đào giới chủ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Ánh mắt của Mạnh Trùng, sao lại giống như đang nhìn người chết vậy? Tuyệt đối không thể. Nhất định là Mạnh Trùng quá sợ hãi, quá tuyệt vọng, mới xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Tất cả mọi người trong sân, đều nhìn Vạn Đào giới chủ, ánh mắt giống như đang nhìn người chết, lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đạo tổ tiền bối ra tay rồi. Mạnh Trùng, ngươi giết nhi tử ta, để nhi tử ta chết không toàn thây, bản giới chủ không chỉ muốn nghiền xương thành cho ngươi, còn sẽ từng chút một tra tấn ngươi, để ngươi trải qua đau khổ, để ngươi trong hối hận, tuyệt vọng, Vạn Đào giới chủ cười dữ tợn. Ồn ào, đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Trước mặt bản đạo tổ, uy hiếp đồ đệ của ta, ai cho ngươi lá gan, Vạn Đào sửng sốt. Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ đột nhiên bị siết chặt, không biết từ lúc nào, một bàn tay đã túm lấy cổ hắn. Ngươi, lúc này, Vạn Đào giới chủ hoảng sợ biến sắc, nhìn về phía thanh niên đang ngồi trên ghế, ung dung tự tại, không hề thu hút sự chú ý, cái nhìn này, đã là cái nhìn cuối cùng hắn nhìn thấy rồi. Phục! Lý Huyền giơ tay chụp lấy, Vạn Đào giới chủ vừa rồi còn sát khí đằng đằng, dữ tợn hung hãn, liền bị một tay bóp nát. Xương cốt không còn. Một cường giả giới chủ cảnh, trong nháy mắt, hóa thành tro bụi biến mất. Vậy mà ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có, giống như một con kiến hôi, không chịu nổi một cái bóp. Ầm ầm. Thiên địa chấn động một chút, một giới nào đó ở đạo vực, trong nháy mắt, thiên địa pháp tắc quy nguyên, mất đi người khống chế. Ực. Lúc này, tất cả giới chủ, đều kinh hãi nhìn về phía thanh niên trên ghế, cảm xúc kinh hãi dâng lên trong lòng. Từ sau khi trở thành giới chủ, chưa từng cảm nhận được, kinh hãi và sợ hãi, rốt cuộc là cảm giác gì? Giờ phút này, cảm xúc kinh hãi và sợ hãi, giống như nước vỡ đê, cuồn cuộn dâng lên, trái tim đều đang run rẩy. Đó là cường giả giới chủ cảnh A. Cho dù Vạn Đào giới chủ, trong số các giới chủ, không phải là tồn tại đỉnh cao, nhưng dù sao cũng là giới chủ. Nếu đã có thể một tay bóp nát Vạn Đào giới chủ, cũng có thể một tay bóp nát bọn họ. Đây là tồn tại cường đại đến mức nào a? Thiên địa chi chủ sao? Thái Thương thiên địa, không có thiên địa chi chủ a, đối phương cũng không có đặc trưng của thiên địa chi chủ Thái Thương thiên địa. Cự ma điên cuồng lùi lại, thần sắc kinh hãi, không dám chiến đấu nữa. Ngay cả Mị Vu đang phát điên, lúc này cũng bị dọa sợ, điên cuồng lùi lại, tránh xa tiểu viện. Ngay cả địa ảnh chuẩn bị ra tay, lúc này cũng lặng lẽ kéo dài khoảng cách với tiểu viện. Không dám có bất kỳ hành động nào nữa. Ngao Liệt và Bá Ma cũng đều dừng tay. Thiên sát thần sắc kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một cây ngọc như ý, ung dung tự tại. Ngươi là ai? Thiên sát thần sắc trầm trọng nói. Ngọc Giao thần sắc chấn động, nàng đứng bên cạnh Vũ Thiên Nam, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, ngay cả Vũ Thiên Nam đang quan tâm kiểm tra xem trên người nàng có vết thương hay không cũng không phát hiện ra. Tiêu lão đầu nuốt nước bọt. Đạo tổ không ra tay thì thôi, đã ra tay chính là bóp một cái, giống như vỗ chết con kiến vậy. Ngao Ngọc Tuyết rụt rè, di chuyển đến sau lưng Hứa Viêm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Hứa Viêm, trong lòng âm thầm may mắn, đạo tổ tiền bối không có bóp một cái, bóp chết gia gia. Quả nhiên, đạo tổ tiền bối không phải là người thích giết chóc. Chỉ cần không chọc giận đạo tổ tiền bối. Đạo tổ tiền bối là đang chiếu cố ta cái này tiểu bối, mới không có bóp một cái bóp chết gia gia, cho nên là ta cứu gia gia, Ngao Ngọc Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Tiêu lão đầu hơi bình ổn lại cảm xúc chấn động, lập tức trừng mắt nhìn Thiên Sát nói, vô lễ, Thiên Sát ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn đạo tổ tiền bối không giết, đạo tổ. Thiên Sát ánh mắt âm trầm, sâu trong mắt, một tia điên cuồng đang dâng lên. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thành công rồi, kết quả đột nhiên xuất hiện một, đạo tổ, tất cả mưu đồ đều đổ sông đổ biển. Thiên Sát làm sao có thể chịu đựng được? Ý nghĩ điên cuồng đang không ngừng dâng lên, lấp đầy tâm thần hắn. Ta Thiên Sát tự hỏi thiên phú tài tình, không thua kém bất kỳ kẻ nào trên đời, chỉ tiếc sinh không đúng thời, nếu không thiên địa chi chủ, nhất định có một chỗ cho ta Thiên Sát, cũng nhất định sẽ là thiên địa chi chủ mạnh nhất. Nếu đã sinh không đúng thời, bỏ lỡ cơ duyên, vậy thì tự mình sáng tạo cơ duyên, ai cũng không thể ngăn cản ta. Thiên Sát nói đến cuối cùng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến bầu trời, hai tay đột nhiên đánh vào nơi kết giới giữa thần vực và đạo vực. Cho ta, hàng, Thiên Sát điên cuồng gầm thét. Ầm ầm, thiên địa đều đang rung động nhẹ, giống như có thứ gì đó đang tiến vào thiên địa. Tất cả giới chủ đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Thiên Sát, ngươi điên rồi sao, ngươi đây là muốn hủy diệt thiên địa a? Nhiều giới chủ đều có chút ngồi không yên. Mị Vu mấy người, dường như nghĩ tới điều gì, đều không khỏi biến sắc. Thiên Sát, chẳng lẽ muốn trực tiếp đem toàn bộ Vu Ma thiên địa va chạm vào sao? Lực Vu không nhịn được kinh hãi nói. Tuy nói, hiệp nghị với Thiên Sát là dẫn dắt Vu Ma thiên địa va chạm vào Thái Thương, nhưng cũng không phải là toàn bộ Vu Ma thiên địa trực tiếp va chạm vào. Là chia làm nhiều giai đoạn, chậm rãi tiến hành. Nếu trực tiếp va chạm vào, Thái Thương nhất định sẽ phải chịu không ít trung chuyển, sẽ chết vô số người, thậm chí đối với Thái Thương tạo thành một tổn thất nhất định. Có nên ngăn cản không? Cự Ma có chút tê dại da đầu hỏi. Thiên Sát quá điên cuồng rồi. Tại sao phải ngăn cản? Mị Vu cũng vẻ mặt điên cuồng. Nếu không liều mạng một phen, chúng ta làm sao là đối thủ, làm sao có thể đứng vững trong thiên địa, cùng nhau ra tay, trợ giúp Thiên Sát một chút sức lực, gia tốc Vu Ma thiên địa va chạm vào. Mị Vu bay lên trời. Lực Vu, Cự Ma do dự một chút, liền cắn răng bay lên trời, hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực liều mạng một phen. Điên rồi, đây là điên rồi, Ngọc Giao sắc mặt đại biến. Các giới chủ khác cũng đều hoảng sợ biến sắc, bọn họ những giới chủ này, chỉ cần tránh khỏi vị trí trung tâm va chạm của thiên địa, chung quy có thể chống đỡ dư ba, có thể sống sót. Nhưng nếu không cẩn thận, Thái Thương thiên địa sẽ là một tai nạn to lớn. Thiên địa muốn triệt để thay đổi, đạo vực, thần vực sẽ không còn tồn tại, thậm chí biến trở về bộ dạng ban đầu của thiên địa. Hơn nữa là, bị va chạm, trung chuyển không ngừng, đây tuyệt đối là tai kiếp lớn nhất phải đối mặt kể từ sau đại chiến thiên địa thượng cổ. Đạo vực. Thái Miểu sắc mặt kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó nhìn về phía Đọa Vu ba người. Các ngươi điên rồi sao? Đọa Vu ba người cũng sắc mặt đại biến, làm sao lại vào lúc này dẫn dắt Vu Ma thiên địa va chạm vào Thái Thương? Hơn nữa, va chạm mãnh liệt như vậy, Thái Thương thiên địa nhất định sẽ gây ra rung chuyển, thậm chí vì vậy mà xuất hiện một tai kiếp. Vu Ma thiên địa tuy rằng tàn phá, hơn nữa vốn thành như Thái Thương thiên địa, nhưng dù sao cũng là một thiên địa chi lực ẩn chứa, là cực kỳ khủng bố. Thái Thương thiên địa bị va chạm như vậy, nhất định sẽ gây ra đại tai kiếp, chết vô số người, Thái Thương thiên địa cũng sẽ vì vậy, bị ảnh hưởng, thậm chí xuất hiện tổn thương lớn hơn. Đây không giống với kế hoạch ban đầu. Thiên Sát điên rồi sao? Đọa Vu hoảng sợ biến sắc. Có nên ngăn cản không? Bá Ma trầm giọng nói. Ngay lúc này, âm thanh của Mị Vu truyền đến, ra tay, cùng nhau ra tay, dẫn dắt thiên địa, va chạm vào, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đọa Vu ba người nghe vậy, trong lòng cả kinh, thần vực xảy ra biến cố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.